Lão Vương không muốn lạnh. Chương 161, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đang trao vương miện cho một vị vua. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc từng bước tiến về phía mình, từ từ ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ đường nét mượt mà, như con mồi hiến dâng mạng sống cho thợ săn, phơi bày bộ phận dễ bị tổn thương cho người yêu. Vương Chiêu Mưu cúi mắt, lướt nhẹ đầu ngón tay dọc theo cổ Quý Liên Hoắc, rồi dừng lại ở yết hầu nhô ra, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh nhẹ nhàng kéo áo choàng tắm của Quý Liên Hoắc, để lộ xương quai xanh thẳng tắp và bả vai đầy vết sẹo cũ. Quý Liên Hoắc có khung xương lớn, dáng người cũng cao, những đường cơ bắp mượt mà uyển chuyển ẩn chứa sức mạnh bùng nổ không tưởng. Vương Chiêu Mưu nâng dây chuyền kim cương lên bằng hai tay. Quý Liên Hoắc nghiêng về phía trước, thợ săn đeo vòng cổ vào, con mồi cũng tự nguyện nhận lấy. Kim cương lấp lánh, lộng lẫy lặng lẽ nằm trên da. Con mồi cúi đầu, nhìn vào sợi dây trói quanh cổ mình với vẻ mừng rỡ, đẩy thợ săn ngã xuống bàn, không thèm để ý đến đống tài liệu bên dưới. Con mồi rượt đuổi thợ săn một cách nồng nhiệt. Những viên kim cương lấp lánh quanh cổ đu đưa, trò chơi rượt đuổi đi từ phòng làm việc đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến sofa. Thợ săn không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của con mồi, cố gắng trốn thoát nhưng lại bị con mồi túm lấy eo, kéo trở lại để tiếp tục trò chơi. Sức mạnh đáng kinh ngạc của con mồi chiếm ưu thế ngay từ đầu trong cuộc chơi, mỗi đòn tấn công đều nhanh và mạnh khác thường. Thợ săn trở thành con mồi bị săn đuổi suốt đêm. Khi mặt trời mọc, con mồi ngoan ngoãn trở về vị trí ban đầu, vẫy đuôi lấy lòng thợ săn. Vương Chiêu Mưu say rượu ngất đi, khi tỉnh lại thì đã là trưa. Ngày hôm sau, cơ thể nặng nề, thắt lưng không còn sức lực. Quý Liên Hoắc bưng bữa sáng đến bên giường, thân thiết hôn lên môi anh, nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo sáng ngời. Chiêu, Chiêu, chào buổi sáng, chào buổi trưa. Vương Chiêu Mưu giơ tay bóp trán, cúi xuống là thấy vết đỏ trên xương quai xanh. Tối qua, Vương Chiêu Mưu ho vài tiếng, phát hiện giọng mình rất khan. Tối qua xảy ra nhiều chuyện. Quý Liên Hoắc mặt hơi ửng đỏ, đỡ Vương Chiêu Mưu ngồi dậy, đặt một chiếc gối dựa sau lưng anh. Khi Quý Liên Hoắc đưa tay ra, Vương Chiêu Mưu nhìn thấy dây chuyền kim cương trên cổ tay cậu, quấn 3-4 vòng trên đó, sáng rực rỡ kinh người. Nhìn thấy dây chuyền kim cương xanh, mơ hồ nhớ lại vài chi tiết của đêm qua. Nhớ lại cảnh anh nhìn sợi dây chuyền lắc lư, liên tục rơi lệ, nói những lời vô nghĩa. Giọng khàn hẳn đi. Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn Quý Liên Hoắc một lát, rồi từ từ đưa tay lên đỡ trán, nhắm mắt lại. Chiêu Chiêu, em đã quyết định năm nay chúng ta sẽ đi nghỉ ở đâu rồi? Quý Liên Hoắc liếm môi, như một chú cún lớn lần đầu tiên được ăn thịt. Mắt sáng ngời, vẫy đuôi như điên. Chúng ta đến Ras Al Khaimah, ở đó có khách sạn tình nhân An Wadi. Trong sa mạc, khách sạn có một cái giường tắm nắng khổng lồ, có thể tận hưởng bồn tắm sữa đặc biệt. Hồ bơi của họ có hình dạng giống như tổ chim, còn có một quầy ba mặt trăng xây trên sân thượng nữa. Quý Liên Hoắc nói với đôi mắt đầy khao khát. Vương Chiêu Mưu im lặng lắng nghe, nhấp vài ngụm nước ấm. Bên giường, vừa ăn sáng vừa nhìn Quý Liên Hoắc miêu tả sống động về những điểm thú vị của khách sạn tình nhân đó. Quý Liên Hoắc thao thao bất tuyệt, thấy Vương Chiêu Mưu không đeo kính, đôi mắt hơi lười biếng đang lặng lẽ nhìn mình, im lặng lắng nghe. Cậu bỗng như thấy người yêu dường như được bao phủ bởi một luồng ánh sáng dịu nhẹ, những tia sáng ấy như có thể xuyên thấu ấm áp bao bọc trái tim cậu. Quý Liên hoắc ngừng nói, bất giác đưa tay ôm lấy người trước mặt, cúi đầu hít lấy hơi thở trên người người yêu, từ từ nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên. Sao thế? Vương Triều Mưu buông đồ đang cầm trên tay xuống, tránh làm bẩn quần áo và giường. Em chỉ cảm thấy mình thật may mắn, lúc này thật hạnh phúc. Quý Liên hoắc không khỏi cong môi, nếu như nỗi đau mà ông trời buộc cậu trải qua trong quá khứ là để mở đường cho hạnh phúc hiện tại, cậu nhận ra rằng những ngày đó đã trở nên không quá đau khổ nữa. Chỉ cần Chiêu Chiêu ở bên cạnh thì mọi chuyện đều ổn. Hai người mất một năm để làm quen với cuộc sống gia đình và hôn nhân. Đến năm thứ hai, họ nhận nuôi hai đứa con. Con gái lớn được nhận nuôi khi 5 tuổi. Rất có trách nhiệm. Từ khi còn nhỏ đã có xu hướng thích hoàn hảo tuyệt đối trong mọi việc. Được Vương Chiêu Mưu yêu thương vô cùng. Con gái lớn lấy họ Vương theo Vương Chiêu Mưu. Học hành rất giỏi. Lại con là lớp trưởng. Con trai thứ hai khi nhận nuôi được 3 tuổi. Thường có đủ mọi ý tưởng kỳ lạ. Thuở nhỏ thì hoạt bát nghịch ngợm, lớn lên cũng thường quậy phá. Ban đầu định cho đứa bé theo họ Quý của Quý Liên hoắc, nhưng cụ Lãnh lên tiếng nên theo họ Lãnh của ông nội. Thời gian trôi qua thật nhanh. Quý Liên hoắc thường than thở rằng họ chỉ mới đi nghỉ mát trong 10 mấy khách sạn tình nhân, nhưng chỉ trong chớp mắt, các con của mình và anh Chiêu Mưu đã lớn cả rồi. Nhà họ Vương phát triển rất tốt, quy mô từng bước mở rộng, mở trung tâm mua sắm ở khắp các thành phố trong và ngoài tỉnh. Công ty bất động sản cũng rất phát đạt. Sau khi Hu Xin trở nên phổ biến gần nước Hoa đã phát triển các phiên bản ở nước ngoài, cũng lọt top dẫn đầu ở nước ngoài. Cụ Lãnh vẫn minh mẫn, thường giúp quản lý công việc của nhà họ Lãnh. Khi trưởng thành, Lãnh Diệp cũng rời nhà họ Lãnh theo đúng lời hứa, chính thức khởi nghiệp kinh doanh. Vương Chiêu Mưu thỉnh thoảng nghe tin về Lãnh Diệp khởi nghiệp lần đầu tiên. Hắn làm một ứng dụng di động video ngắn. Lúc đầu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhưng sau đó có vấn đề với chuỗi vốn, không cứu được doanh nghiệp. Khởi nghiệp thất bại, khởi nghiệp lần thứ hai. Lãnh Diệp tạo ra một nền tảng phát trực tiếp, đốt tiền để thu hút lượt truy cập. Mặc dù thu hút được nhiều người dùng trong thời gian ngắn, nhưng lại không tìm được nhà đầu tư. Sau đó bắt đầu thiếu nợ tiền lương của nhân viên, cuối cùng đã bị đóng cửa. Tin tức khởi nghiệp lần thứ ba thì Vương Chiêu Mưu không nghe nhiều, chỉ biết là Lãnh Diệp đã tiêu hết số tiền dành dụm từ nhỏ để khởi nghiệp. Hiện đang làm công tại một nhà hàng cao cấp. Lãnh Diệp không biết mình đã đi đến bước này như thế nào. Rõ ràng trong kiếp trước có thể quản lý cả tập đoàn Lãnh Thị đâu ra đó, nhưng bây giờ tại sao muốn khởi nghiệp, muốn mở một công ty nhỏ lại không được. 3 lần khởi nghiệp thất bại đã làm Lãnh Diệp suy sụp. Giờ đây hắn chỉ còn biết khom lưng đi làm bồi bàn để trả tiền thuê nhà. Tháng này, chúng ta chia tay đi. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Lãnh Diệp mới định thần lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên cửa sổ. Chàng trai cúi đầu, nắm lấy tay cô gái. Trong mắt chỉ toàn là nỗi đau. Em yêu, cho anh thêm chút thời gian. Anh nhất định sẽ mua cho em túi sách mà. Thẻ tín dụng của anh đã hết hạn mức rồi, ở nhà cũng không cho anh một xu nào. Anh xin lỗi, đừng chia tay với anh được không? Anh yêu, em biết em không xứng với anh. Gia đình anh phản đối chúng ta. Em chỉ muốn giải thoát cho anh, để anh có thể trở về cuộc sống trước đây. Lời nói của cô gái đầy vẻ quan tâm, thấu hiểu. Lãnh Diệp nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt, cảm thấy những lời này cũng rất quen. Lúc đó hắn đã ra nước ngoài vì cô ấy, cô ấy cũng nói những điều tương tự. Không, anh sẽ không quay lại. anh đã cắt đứt quan hệ với gia đình rồi, anh nhất định phải cưới em. Chàng trai lấy căn cước và sổ hộ khẩu từ trong túi ra. Hôm nay chúng ta đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, được không? Cô gái im lặng một lúc, liếc nhìn giờ trên chiếc đồng hồ nữ đắt tiền, rồi quay sang chàng trai, thay đổi biểu cảm. Anh thật sự ngu ngốc hay chỉ giả vờ ngu ngốc? Chàng trai sửng sốt, mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Anh có biết tại sao tôi hẹn hò với anh không? Chỉ vì anh có thể mua cho tôi cái túi trị giá hàng chục ngàn. Vì gia đình anh giàu. Có thôi, anh tưởng là tôi thích anh thật à? Sao anh không nhìn vào gương đi, thử xem mình đáng giá mấy cân mấy đồng. Tôi khen anh đẹp trai mà anh cũng tin à? Giọng điệu của cô ả thay đổi hẳn, từng câu từng chữ đều có vẻ khinh miệt rõ ràng. Em, sao em có thể làm vậy? Anh chia tay bạn gái cũ vì em mà em lại... Chàng trai tỏ vẻ không tin. Vậy là tại anh ngốc chứ sao? Anh mù nên không thấy người thực sự thích anh. Tôi chỉ dùng một chút thủ đoạn là anh cắn câu. Anh trách tôi sao? Cô ả cười khẩy, mời anh đi dùm cho. Nếu không, bữa cơm này anh không trả nổi. Còn phải rửa chén mà trả nợ. Đấy, Lãnh Diệp nhìn chàng trai thu dọn đồ đạc trên bàn trong trạng thái thất thần, suy sụp bước ra khỏi nhà hàng. Hắn nhìn bóng người quen thuộc trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi. Rõ ràng cô ấy rất ngây thơ và dịu dàng. Người mà mình yêu hết lòng, sao bây giờ cô ấy lại có thể như thế này? Phục vụ, cô gái vẫy tay. Lãnh Diệp bước tới, nhìn vào khuôn mặt rất quen thuộc. Anh nhìn tôi làm gì? Dọn dẹp bàn đi. Cô ả trừng mắt nhìn tên phục vụ trước mặt, lấy đồ trang điểm từ trong túi ra. Nhanh, chóng dặm lại lớp trang điểm. Lãnh Diệp lặng lẽ thu dọn chén đĩa rồi lau bàn. Một lát sau, lại có một gã đàn ông khác đi vào nhà hàng. Cô ả, đứng dậy, cười ngây thơ trong sáng. Anh ơi, ở đây. Lãnh Diệp im lặng đánh giá. Người này có vẻ giàu hơn người trước. Cô ả mỉm cười với gã. Chính là nụ cười trong sáng và đáng yêu mà Lãnh Diệp quen thuộc. Gã đàn ông vào nhà vệ sinh, Lãnh Diệp đi lau bàn. Thấy cô gái liên tục dặm lại lớp trang điểm, Lãnh Diệp không nhịn được nói. Bạch Mạt, em còn nhớ anh không? Chúng ta là bạn cùng lớp. Anh còn... Bạch Mạt ngẩng đầu, cau mày liếc nhìn người phục vụ trước. Mạt, cách tán tỉnh con gái của anh quá nhà quê. Ai là bạn học của anh vậy? Em còn từng gửi cho anh một bức thư tình. Lãnh Diệp khẽ nhíu mày. Bạch Mạt khó chịu nhìn người trước mặt, liếc thấy gã đàn ông từ nhà vệ sinh đi ra. Cô ả cất mỹ phẩm đi, đảo mắt một cái, giơ tay kéo ly nước trước mặt về phía mình, nửa ly nước dội thẳng vào người. Này, anh làm gì vậy? Bạch Mạt đột nhiên đứng dậy, vội vã vỗ nước trên người, mắt đỏ hoe sắp khóc đến nơi. Lãnh Diệp ngơ ngác nhìn người trước mặt, tay chân luống cuống. Em yêu, có chuyện gì vậy? Gã đàn ông thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới, hắn làm đổ ly nước tạt hết lên người em. Bạch Mạt nhìn gã với vẻ ngây thơ tội nghiệp. Phải làm sao đây? Tôi không làm. Lãnh Diệp nhíu mày thật chặt. Cô ấy tự đụng đổ mà. Lãnh Diệp chưa kịp nói hết câu, gã đàn ông kia đã bước tới đấm vào mặt hắn. Lãnh Diệp ngã xuống đất, gã cầm một ly nước khác trên bàn đổ thẳng vào người hắn. Tao đã biết mày có ý đồ xấu từ đầu mà. Lúc nào cũng nhìn bạn gái tao. Gã đàn ông ôm Bạch Mạt, vẻ mặt tức giận. Thôi quên đi anh, có lẽ hắn không cố ý đâu. Bạch Mạt tiếp tục tỏ vẻ tội nghiệp, cúi đầu nhìn quần áo của mình. Chỉ là váy ướt thôi, em rất thích bộ này. Đừng lo, anh sẽ dẫn em đi mua cái mới. Gã đàn ông ôm Bạch Mạt, không quên đá vào người phục vụ đang cố đứng dậy. Mặt đất trơn trượt, Lãnh Diệp lại ngã thêm cái nữa. Nhìn vũng nước trước mặt, biết mọi người trong nhà hàng đều đang nhìn mình, sao cậu lại vụng về thế? Giám đốc liền chạy đến mắng Lãnh Diệp, tiền ăn của hai vị khách này sẽ trừ vào lương của cậu. Giám đốc, tôi đề nghị anh kiểm tra camera giám sát. Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Lãnh Diệp đột nhiên nín thở khi nghe thấy giọng nói đó. Bạn thân của tôi kể rằng cô ấy nhìn thấy cô gái này cố tình đổ nước vào người mình, đổ lỗi cho người phục vụ. Tôi tin là bạn thân của tôi không nhìn lầm. Anh nên kiểm tra lại đi. Việc này không tốn nhiều công sức. Phục vụ cũng là con người, cần được tôn trọng. Lãnh Diệp nghe tiếng nói liền cúi đầu, không dám nhìn người trước mặt. Anh ổn chứ? Cô gái cúi xuống đỡ người phục vụ bị ngã. Lãnh Diệp cúi đầu thật thấp, nhìn thấy chiếc váy đen được may khéo léo, từ từ ngước lên, thấy đối tượng hôn nhân thương mại kiếp trước của mình đang đứng ngay trước mặt. Tóc đen mát đen, chỉ trang điểm nhẹ nhàng đã đủ xinh đẹp làm người ta phải trầm trồ. Thấy vậy, Bạch Mạt cũng không muốn để giám đốc kiểm tra video, lại thấy gã đàn ông bên cạnh mình chăm chú nhìn cô gái lạ mặt kia. Xin lỗi, có lẽ là em vô tình làm đổ nước. Bạch Mạt nhìn cô gái kia, chị trang điểm thật đẹp, không giống em, ngay cả phấn phủ cũng không biết dặm. Lãnh Diệp cắn môi dưới, nhìn giám đốc dẹp yên chuyện. Tiễn cặp đôi kia đi. Lãnh Diệp nhìn chiếc váy đen trước mặt, do dự một lát rồi cúi đầu nói, cảm ơn, anh không sao là được. Cô gái mỉm cười rạng rỡ, quay lại chỗ ngồi, tiếp tục trò chuyện với người bạn thân của mình. Lãnh Diệp ngẩng đầu, nhìn về phía cô, chạm vào trái tim mình. Sau một ngày bận rộn, Lãnh Diệp cầm điện thoại trên tay, lấy hết can đảm bấm số của chú Út. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng tút tút, rồi giọng nói của Quý Liên Hoắc vang lên, đại bảo, ba, ba và ba Chiêu Mưu vẫn khỏe chứ? Lãnh Diệp cắn môi, dưới, Quý Liên Hoắc đang cúi đầu xem văn kiện bên cạnh nhìn Vương Chiêu Mưu đang cúi đầu xem văn kiện bên cạnh, mắt cười nhàn, nhạt, đều khỏe, còn con thì sao? Con, Lãnh Diệp khựng lại, con đã làm việc ở nhà hàng được 2 tháng, đạt được rất nhiều thành quả. Có thành quả thì tốt. Quý Liên Hoắc ngồi cạnh Vương Chiêu Mưu, bật loa ngoài để anh cũng nghe thấy. Ba, con, có thể xin ba một việc được không? Lãnh Diệp lấy hết can đảm, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh người vợ kiếp trước của mình. Con nói cho ba nghe xem. Quý Liên Hoắc dựa vào người bên cạnh, giọng điệu nghiêm túc nói, có thể chọn cho con một cuộc hôn nhân thương mại không? Ngực Lãnh Diệp phập phồng, với con gái lớn của nhà họ Thẩm, hôn nhân thương mại. Quý Liên Hoắc tỏ vẻ bối rối, nghiêng đầu thấy Vương Chiêu Mưu đang lật từng trang tài liệu, nụ cười khó hiểu nở trên môi anh. Quý Liên Hoắc nhấn nút tắt tiếng, cúi đầu nhìn Vương Chiêu Mưu. Chiêu Chiêu, đại bảo có cần một cuộc hôn nhân thương mại không? Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc, trong mắt hiện lên ý cười, thanh niên thì phải tự do yêu đương, hôn nhân thương mại cái gì? Quý Liên Hoắc gật đầu tán thành, hôn nhanh lên khóe miệng Vương Chiêu Mưu rồi bật tiếng điện thoại. Đại bảo, lời khuyên của ba là con nên thoải mái yêu đương. Con đã thoát ly nhà họ Lãnh, đừng nhắc đến chuyện hôn nhân thương mại nữa. Con có thể đi tìm tình yêu đích thực của mình. Lãnh Diệp cắn môi dưới đến bật máu. Không có thân phận người nhà họ Lãnh, hắn hoàn toàn không xứng với cô ấy. Sao kiếp trước mình lại ngu ngốc đến thế? Mình có mù không? Được rồi, từ nhỏ con đã nói muốn tự do yêu đương, tự mình đấu tranh cho hạnh phúc hôn nhân kia mà. Ba và anh Chiêu Mưu chỉ có thể chúc con hạnh phúc thôi. Quý Liên Hoắc nói xong, hồi lâu vẫn không thấy đầu dây bên kia đáp lời. Bèn cúp máy, quay lại nhìn Vương Chiêu Mưu, thấy anh cũng đang nhìn mình. Sao vậy Chiêu Chiêu? Quý Liên Hoắc đặt điện thoại xuống, cúi xuống hôn người mình yêu. Tôi đang nghĩ, thưởng cho chúng ta một chuyến nghỉ mát. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, ngước mắt nhìn Quý Liên Hoắc. Lần này muốn đi đâu? Hễ nhắc đến chủ đề này, Quý Liên Hoắc lập tức trở nên hào hứng. Chiêu Chiêu, em mới phát hiện ra một khách sạn tình nhân khác, giường được cải tạo lại từ xe hơi cổ, còn có bồn tắm hình trái tim nữa, còn gì không? Vương Chiêu Mưu đặt bút trong tay xuống, mỉm cười nhìn bạn đời. Nếu chỉ có hai đặc điểm này, em sẽ không thích đến vậy. Còn có trên trần nhà rất nhiều chỗ có gắn gương. Quý Liên Hoắc nhìn đi chỗ khác, cún lớn chột dạ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chủ nhân. Vương Chiêu Mưu cong môi, nghiêng người về trước, nhẹ nhàng hôn lên má Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc đỏ bừng cả tai, nhìn người mình yêu như thể nhìn trăm lần cũng sẽ chỉ yêu mình anh. Hơn một thập kỷ chung sống không làm phai nhạt tình cảm giữa hai người, ngược lại còn khiến nó trở nên bền chặt hơn theo thời gian. Chiêu Chiêu, em thấy mình thật tham lam. Trong mắt Quý Liên Hoắc chỉ có hình bóng người trước mặt. Em đã từng nghĩ rằng chỉ cần được ở bên anh suốt quãng đời còn lại là em đã rất mãn nguyện rồi, nhưng bây giờ em mới nhận ra kiếp sau em vẫn muốn theo anh. Chiêu Chiêu, anh có thấy em phiền phức không? Cách chương.